Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 80, bao no. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch nghe lời này bật cười. Đây chỉ là đậu giác, không cần nhiều tinh vi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro. Này ngược lại là, Bách Tinh gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Thế là liền đem đậu giác bỏ cùng nhau mã chỉnh tề. Từng đao cắt đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tuy là không giống phía trước như thế chậm chạp tỉ mỉ, nhưng cũng nhìn ra được mỗi một đoạn chiều dài chênh lệch sẽ không quá nhiều. Đây là cái làm việc rất nghiêm túc người. Giang Tiểu Bạch nhìn ở trong mắt thầm nghĩ trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đậu giác cắt gọn về sau, hắn liền đi cầm lạp xưởng. Lạp xưởng đã là chưng nấu, trực tiếp cắt thành phiến liền tốt. Mà ở cắt thời điểm, chỉ nghe Bách Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, cấp tốc rút tay về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cắt tới tay. Giang Tiểu Bạch đứng như vậy xa, cũng có thể nhìn thấy tay trái của hắn trên ngón trỏ có huyết châu nhảy lên ra tới. Đi qua đưa ra chỉ khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiết mục nhóm nhân viên công tác chuẩn bị tương đương sung túc. Lập tức liền lấy ra một cái băng dán cá nhân đến. Quan trọng sao? Bằng không ngươi nghỉ ngơi đi. Ban đêm không cần xuống bếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kim Phong đạo diễn đến hỏi một tiếng. Chính mình mời khách quý ghi tiết mục lúc cắt tới tay. Kim Phong sau khi thấy trong lòng không có chút rung động nào, thậm chí còn nghĩ ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Là hắn biết. Tại quyết định thân mời Bách Tinh thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến cái này một kỳ tiết mục sẽ khó khăn trắc trở không ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mặt khác mấy cái khách quý không biết là Bách Tinh tại DL thành phố cùng mặt khác 5 vị trí khách quý hội họp trên đường liền xảy ra chút chuyện. Hắn ngồi chiếc xe kia lúc đầu hào hảo, có thể nào biết ngay tại chạy bên trong cửa xe chợt ở giữa mở rộng, đem người cả xe đều bị hù muốn chết. Ngồi tại cửa xe bên cạnh Bách Tinh còn tại nghiêng đầu mệt rã rời, kém một chút liền theo cửa xe cùng đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có thể nói theo nhìn thấy Bách Tinh lên, Kim Phong tâm đều là luôn luôn treo. Hơn nữa ánh mắt cuối cùng sẽ hữu ý vô ý nhìn về phía hắn, chính là sợ hắn bên kia đột nhiên ra cái gì yêu thiêu thân. Kỳ thật cái này một kỳ mời Bách Tinh cũng là có duyên cớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phóng tới dĩ vãng đừng nói chủ động mời, chính là Bách Tinh miễn phí cấp lại đến bọn họ cũng không vui lòng thu a. Ai biết có hắn tại tiết mục sẽ thành cái quỷ gì bộ dáng. Thế nhưng là cái này một mùa chấn nhỏ người một nhà, tỷ lệ người xem lại là có chút trượt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chủ yếu vẫn là đối thủ cạnh tranh áp lực đài truyền hình không muốn mặt ra một hồ sơ cùng bọn hắn rất giống chân nhân tú tiết mục. Hơn nữa thân mời khách quý cũng đều là bỏ ra nhiều tiền mời tới đại lão, đem thuộc về bọn hắn người xem đều cấp lôi đi một nhóm. Hai tướng so sánh phía dưới, nếu như còn là kéo dài dĩ vãng phong cách, vậy sẽ chỉ bị đối thủ từng bước một đè lên đánh. Muốn đoạt lại tỷ lệ người xem, vậy thì phải có bạo điểm. Mời đại lão không phải không được, thế nhưng là ý đồ hẹn mấy cái đại minh tinh cái này một kỳ đều tới không được. Dù cho đến cũng phải hai kỳ về sau mới có lịch trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vậy cái này một kỳ làm sao bây giờ? Vừa vặn lúc này đường danh liên hệ bọn họ, nói muốn nhường Giang Tiểu Bạch tham gia. Kim Phong nghĩ nghĩ Giang Tiểu Bạch mấy cái kia quảng cáo nhan giá trị cũng liền đáp ứng. Thuận miệng cùng chấp hành đạo diễn nói lên việc này thời điểm. Một cái họ Hà chấp hành đạo diễn liền nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đường danh Giang Tiểu Bạch a ai. Cái kia ngôi sao mốc không phải liền là đường danh sao. Cũng không gặp hắn có tin tức. Người nói hắn vận rủi có phải hay không trừ đi. Vậy chúng ta tiết mục nhóm thế nào? Nếu là hắn tới. Đến xem náo nhiệt người xem khẳng định không ít. Mời hắn đến. Người xác định ngôi sao mốc tới. Chúng ta cái này một kỳ tiết mục còn có thể đúng hẹn truyền ra. Mà không phải ra trục trặc dẫn đến đoạn truyền bá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lúc ấy Kim Phong nghe xong liền liếc hắn một chút. Ngôi sao mốc sẽ đi rơi vận rủi. Người đang suy nghĩ cái gì đấy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vấn đề khẳng định xảy ra. Người ta ngôi sao mốc tên tuổi tổng không phải đến không nha. Nhưng chính là dạng này mới có xem chút a, hơn nữa người nghĩ một hồi. Ngôi sao mốc tham dự quay chụp bên trong tựa hồ không có trúng đồ bởi vì gián đoạn tiền lệ. Nhiều nhất chính là không thuận mà thôi. Bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường đều là nương theo mà đến nha. Ta cảm thấy có thể đánh cược một keo. Sau đó Kim Phong liền bị thuyết phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn cùng hai cái chấp hành đạo diễn vào hôm nay phía trước liền lặp đi lặp lại mô phỏng quay chụp nửa đường hết thảy có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Nhỏ đến vật phẩm mất đi hư hao. Lớn đến nhân viên thụ thương. Máy móc trục trặc. Mà hết thảy này hắn đều chuẩn bị có khẩn cấp phương án. Nhìn. Cái này băng dán cá nhân không hay dùng lên sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không có việc gì. Có thể sức lực dùng. Ta chuẩn bị 100 cái. Toàn tiết mắt nhóm dùng đều bao no. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trừ cái đó ra còn có dầu hồng hoa. Băng vải. Dung dịch iốt. Thuốc cao. Nước hoa. Bình chữa lửa. À đúng rồi. Cáng cứu thương còn có xe lăn đều có. Ta không có gì. Chỉ là vết thương nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bách Tinh đảm nhiệm nhân viên công tác thay hắn đem băng dán cá nhân dán tốt. Nói tiếng cảm ơn. Hoạt động một chút ngón tay phát giác không có ảnh hưởng gì sau liền tùy tiện khoát tay áo. Xoay người liền tiếp tục cắt lạp xưởng. Cái này cũng tại đạo diễn trong dự liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lên loại này tiết mục nếu là bởi vì điểm ấy vết thương nhỏ liền không tham dự hoạt động. Vậy chờ đến tiết mục truyền ra sau khẳng định sẽ bị rộng rãi bạn trên mạng phun thành cái sàng. Cho nên dù là lại yếu ớt diễn viên gặp được loại sự tình này cũng là có thể nhịn được thì nhịn. Sẽ không tùy tiện nói từ bỏ. Giang Tiểu Bạch sờ lên cằm suy tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng sở dĩ lưu tại phòng bếp. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là đối Bách Tinh cái này. Ngồi sao móc. Thể chất cảm thấy hứng thú. Xui xẻo người nàng gặp qua. Nhưng là không may đến nhường người bên cạnh cũng đi theo cùng chịu tội. Đây là hai đời đến nay cái thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Miệng của mình tự mang. Báp. Rất có thể là bởi vì đời trước cái kia nghịch thiên linh vận phù nguyên nhân. Kia Bách Tinh đâu? Hắn là chuyện gì xảy ra? Mang loại này hiếu kỳ. Nàng liền muốn tại gần bên tận mắt nghiệm chứng một chút. Truyền ngôn đến cùng là thật là giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ân. Cắt tới tay. Đây coi là lần thứ nhất. Tạm thời nhìn lại một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bách Tinh bên kia đã đem lạp xưởng cắt gọn mở ra phát hỏa. Đằng trước trình tự không có xảy ra vấn đề. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy hắn tuy là động tác có chút cứng ngắc vụng về. Nhưng đại thể quá trình là không có vấn đề. Chỉ là hắn kém một chút đem muối bỏ vào đường. Còn tốt Giang Tiểu Bạch bên cạnh chính là muối bình. Cho nên kịp thời nhắc nhở hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá. Muối tuy là dùng đúng. Có thể Giang Tiểu Bạch phát hiện hắn liên tiếp thả tam đại muỗng. Ân, nhớ kỹ một hồi kẹp thức ăn này thời điểm phải phối món chính ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có thể ra nồi. Nếu không đậu giác sẽ già. Nhìn thấy Bách Tinh luôn luôn lật sao. Sợ đồ ăn không quen dáng vẻ. Giang Tiểu Bạch hợp thời nhắc nhở một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A. Cảm ơn. Bách Tinh hướng nàng cười cười. Sau đó liền cầm lên một bên đĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ba. Một tiếng vang giòn. Đĩa ngã thành một chỗ cặn bã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ân. Quang đĩa. Lần thứ hai. Bách Tinh ngượng ngùng gượng cười một chút. Phản ứng đầu tiên là xoay người nhặt mảnh vỡ. Nhưng là bàn tay đến một nửa mới nhớ tới hiện tại là xào rau tương đối trọng yếu. Thế là trước hết không quản mảnh vỡ chuyện. Lần nữa cầm lên một cái đĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. May mà lần này hắn cầm rắn chắc. Không tiếp tục rơi. Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy đến cái này cũng liền kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Sau đó nàng khẩu khí này còn không có nôn ra. Liền nghe được Bách Tinh kinh hô một tiếng. Sau đó trong tay hắn cầm cái nồi liền bị hắn tiện tay ném một cái. Kia phía trên còn kề cận một mảnh lạp xưởng cái xẻng liền thẳng tắp hướng bên người quay phim đại ca trong tay ống kính mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quay phim đại ca trong chớp nhoáng này biểu lộ sáng lên. Hắn mặt đều muốn tái rồi. Một mặt hoảng sợ nhìn lên trời bên ngoài bay tới cái nồi. Sau đó sau một khắc liền có phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trong tay linh xảo né tránh. Kia nặng nề máy quay phim liền bị hắn cấp tốc rời đến bên người. Đồng thời kia cái nồi phịch một tiếng nện vào hắn. Đầu. Kia trầm đục. Giống như là dùng tay chụp dưa hấu lúc phát ra thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.